Quách Tĩnh biết là nguy hiểm, tay phải vù một tiếng đánh ra, Mai Siêu Phong cong người nhảy ra. Buông tiếng cười lớn, Quách Tĩnh chỉ thấy Mơ U bàn tay trái tê rát như bị lửa đốt. Cúi đầu nhìn thấy Mơ U bàn tay đã bị rạch thủng, ba dòng máu chảy ra tựa hồ có màu đen. Đột nhiên nhớ lại chín cái đầu lâu mà Mai Siêu Phong để lại trên dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ trước đây. Mã Ngọc nói trên thủ trảo của Y Thị có tẩm chất kịch độc. Mới rồi cánh tay bị Y Thị quệt trúng, nhưng chưa rách thịt chảy máu, nên chưa bị trúng độc. Bây giờ đã khó chạy khỏi nguy hiểm. Kêu lên, Dung Nhi, ta trúng độc rồi. Không chờ Hoàng Dung trả lời, vọt người tới vù vù hai trưởng đánh ra. Chỉ muốn bắt sống Y Thị, buộc Y Thị giao ra thuốc giải thì mình mới sống được. Mai Siêu Phong thấy trưởng phong hung mãnh đã sớm tránh ra. Bọn Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói, ai cũng cả sợ Kha Trấn Ác Phung Thiết Trượng một cái. Lục Quái và Hoàng Dung bảy người vây tròn Mai Siêu Phong vào giữa. Hoàng Dung quát, Mai Sư Tỷ, ngươi đã sớm thua rồi tại sao còn đánh, mau đưa thuốc giải ra cứu y. Mai Siêu Phong cảm thấy trưởng pháp của Quách Tĩnh lợi hại, không dám phân tâm trả lời. Trong bụng mừng thầm, y càng vận kinh, độc tính phát tác càng mau. Hôm nay cho dù ta mất mạng ở đây thì cũng đã trả được thù cho chồng rồi. Quách Tĩnh lúc ấy chỉ thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân thấy thư thái khoan khoái không sao tả được. Tay trái lại càng tê dần không còn sức lực, dần dần không muốn đả thương địch nhân nữa. Đó chính là hiện tượng chất độc phát tác. Nếu trước đây y không uống máu của con bảo xà thì nhất định đã mất mạng. Hoàng Dung nhìn thấy trên mặt y có vẻ thẫn thờ như cười mà không phải cười. Bèn lớn tiếng gọi, Tĩnh ca ca, mau lui ra, rồi rút ngọn Nga Mi Thích định nhảy sổ vào Mai Siêu Phong. Quách Tĩnh nghe tiếng nàng gọi, tinh thần đột nhiên phấn chấn, trưởng trái vỗ ra, đây là chiêu thứ 11 đột như kỳ lai trong hàng long thập bát trưởng. Chỉ là tay trái tê dần, thế trưởng đánh ra rất chậm, Hoàng Dung, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, Toàn Kim Phát bốn người đang đồng thời xông vào tấn công Mai Siêu Phong. Lại thấy Quách Tĩnh nhẹ nhàng phát ra trưởng ấy, nhưng Y Thị lại không né tránh, một trưởng đánh trúng đầu vai. Lập tức ngã lăn ra, nguyên là Mai Siêu Phong đối địch hoàn toàn dựa vào hai tai nghe ngóng. Phát trưởng này của Quách Tĩnh lại rất chậm, không có tiếng gió, Y Thị làm sao nghe được. Hoàng Dung sửng sốt, Hàn, Nam, Phản ba người đã đồng thời nhảy sổ lên người Mai Siêu Phong toan đè Y Thị xuống đất. Lại bị Y Thị hai tay rung lên hất ra, Hàn Bảo Câu và Toàn Kim Phát lập tức bị Y Thị giằng ra khỏi. Y Thị lập tức vung tay chụp tới Nam Hy Nhân. Nam Hy Nhân thấy đòn tới lợi hại, lăn tròn trở ra, Mai Siêu Phong đã thừa thế nhảy lên. Không đề phòng chưa kịp đứng vững thì Bối Tâm lại trúng một trường của Quách Tĩnh. Lại ngã xuống lần nữa. Trường này cũng không có tiếng vang đánh tới. Khó tránh khó đỡ, chỉ là đánh ra rất chậm. Lực đạo không mạnh, vì đánh trúng chỗ yếu hại trên lưng. Nhưng không bị thương, Quách Tĩnh đánh ra hai trưởng ấy xong thần trí đã cảm thấy mơ hồ. Thân hình lắc lư mấy cái, loạng choạng một bước ngã phịch xuống đất, đúng vào bên cạnh Mai Siêu Phong. Hoàng Dung vội vàng cúi xuống đỡ y. Mai Siêu Phong nghe tiếng. Người chưa đứng lên năm ngón đã chụp qua, đột nhiên thấy ngón tay đau buốt, lập tức hiểu ra, biết đã chụp trúng gai nhọn trên tấm nhuyễn vị giáp của Hoàng Dung. Vội dùng chiêu lý ngư đà đỉnh nhảy vọt lên, chỉ nghe một người quát, cái này là cho ngươi. Trong tiếng gió rít, một vật kỳ lạ bắn tới, Mai Siêu Phong lắng nghe không nhận ra là loại binh khí gì. Tay phải vung ra chát một tiếng đánh vật ấy rơi xuống. Nguyên là một cái ghế, vừa cảm thấy kỳ lạ chợt nghe tiếng gió ảo ảo một vật lớn hơn lại bay mau tới. Lập tức vươn tay chụp. Lại là một cái mặt bàn vừa láng vừa cứng, không thể giữ được, nguyên là Chu Thông trước tiên ném một cái ghế rồi núp sau một cái bàn gỗ từ đàn. Nắm chặt hai chân bàn đẩy vào Y Thị, Mai Siêu Phong phi chân đá cái bàn tung ra, Chu Thông buông chân bàn, tay phải vươn ra phía trước, lại có ba con vật sống bắn vào cổ áo Y Thị. Mai Siêu Phong đột nhiên thấy trước ngực có mấy con vật trơn trơn lạnh lạnh nhảy bừa lên.